Chương 3064, canh tốt, thiên quân vạn mã, quỳ đến đầy đất, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ chi thế. Trước mắt một màn này, để tất cả đứng xa nhìn tu sĩ đều ngây dại, bất luận là Quang Minh quân đoàn hay là Chân Long đình lại hoặc là Tiên Ma đạo thống nào không phải đương kim uy danh hiển hách tồn tại, 12 cung thánh sương chân đế, sâu không lường được Tử Long nữ đế, các nàng đều là thiên hạ hôm nay cường đại nhất thiên tài, nhưng mà, các nàng cũng đều quỳ xuống tại đất, cho nên cao nhất kính ý, cái này, cần như vậy phải không? Có cường giả nhìn trước mắt một màn này, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm mật, nhưng cũng không ít lão tổ trong nội tâm vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, trùng mình một cái, trùng mình, thấp giọng nói ra, cái này đệ nhất hung nhân, đến tột cùng là có như thế nào thần thông, vậy mà để bách giáo vạn tộc phục bái. So với rất nhiều cường giả đến, không ít lão tổ nhìn càng thêm xa, trong lòng bọn hắn rõ ràng, bất luận là Quang Minh Thánh Viện hay là Chân Long Đình, lại hoặc là Thánh Sương Chân Đế bọn hắn, đều không phải là bình thường chí tôn có khả năng điều khiển. Nhưng là, lúc này hôm nay, cường đại như Quang Minh Thánh Viện, vô địch như Trường Sinh Điện chư vị ẩn lão, bọn hắn đều quỳ lạy tại đất, hướng Lý Thất Dạ đi cao nhất đại lễ. Một màn này, trong lúc nhất thời, để rất nhiều người vô pháp tưởng tượng, cũng nghĩ không thông, mặc dù là như vậy, cái này đã để trong lòng rất nhiều người sợ hãi. Thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, còn ai có lấy đãi ngộ như vậy, chỉ sợ cường đại như Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, đều không có đãi ngộ như vậy đi. Dù sao, nội tình sâu như Quang Minh Thánh Viện, cường đại như vậy đạo thống, đây cũng không phải là Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh có khả năng điều khiển, nhưng, hiện tại bọn hắn lại nguyện ý hiệu trung với Lý Thất Dạ, nguyện ý do đệ nhất hung nhân điều khiển, sự thực như vậy, không biết bao nhiêu người rùng mình, trong nội tâm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, cũng không có người đãi ngộ như vậy, đều không thể như vậy chí cao vô thượng. Có được trường tồn thực lực lão tổ nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi thì thào nói, sư phụ, vì cái gì tất cả mọi người bái công tử đâu? Không biết lúc nào, Đại Hắc Ngư xuất hiện ở chân trời, hắn chở đi Liễu Yến Bạch, xa xa nhìn xem. Liễu Yến Bạch nhìn xem thiên quân vạn mã quỳ đến đầy đất, một đôi tú mục trợn trừng lên, chưởng vật vạn quân, trường hợp như vậy, thật sự là rung động, nhân sinh chi đỉnh phong, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hẳn là. Đại Hắc Ngư lầm bầm nói ra, đại nạn đến, cũng ai có hắn có thể cứu thế, so với ước vạn sinh linh sinh tử tồn vong đến, chỉ là cúi đầu, vậy coi như được cái gì. Gió biển chậm chậm, Lý Thất Dạ ngồi tại trên ghế dựa mềm dễ chịu không gì sánh được, nắm chén rượu, nhìn xem Bích Hải Lam Thiên, tự hồ nhìn đến xuất thần, hắn ngồi ở chỗ đó, giống như không có phát sinh giữa thiên địa đã có thiên quân vạn mã phục bái ở nơi đó. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi tại bờ biển, gió biển thổi, lại gặp thiên quân vạn mã quỳ lạy tại đất, kim biến chiến thần lập tức hai mắt mãnh liệt, ở thời điểm này, ý thức hắn đến, Quang Minh Thánh Viện, Chân Long Đình các loại những đạo thống này vây quét bọn hắn kim biến thần đình, đây hết thảy đều là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ chỗ giật dây. Lý Thất Dạ, 10 ngày ước hẹn đã tới, người ta nên nhất quyết lúc sinh tử. Kim biến chiến thần quát khẽ một tiếng, thanh âm nổ vang thiên địa, chiến ý trùng thiên. Đối với kim biến chiến thần mà nói, lúc này không thể nghi ngờ là thoát khỏi bọn hắn kim biến thần đình bị vây công thời cơ tốt nhất, nếu như hắn ngăn chặn Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ quyết chiến. Cái này sẽ kéo dài hoặc là ngừng các đại quân đoàn vây quét bọn hắn kim biến thần đình cơ hội tốt. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở chỗ đó, tự hồ nắm chén rượu ngẩn người, nhìn xem Bích Hải Lam Thiên xuất thần. A-di-đà Phật, hôm nay chính là 10 ngày ước hẹn. Minh Vương Phật tuyên một cái Phật hiệu, Phật khí cuồn cuộn, nói ra, vạn sự đều là đặt ở một bên, hết thảy tục sự, đều là đặt ở sau ngày hôm nay. Minh Vương Phật câu nói này cũng là vì kim biến thần đình giải vây. Nếu như hôm nay chỉ vì 10 ngày ước hẹn mà chiến, như vậy, mặt khác quân đoàn, đạo thống muốn vây quét kim biến thần đình, vậy cũng phải trước để ở một bên. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên chưa từng để ý tới, y nguyên lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, tự hồ căn bản cũng không có nghe được lời của bọn hắn một dạng. Đây cũng quá cuồng đi, không khỏi quá tự cao tự đại đi, 10 ngày ước hẹn đều đã đến, còn một bộ không để ý tới bộ dáng, cái này quá kiêu ngạo đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên tay nắm lấy chén rượu, nhìn xem Bích Hải Lam Thiên xuất thần, có cường giả bất mãn, nói thầm một tiếng, nếu có ngàn vạn đại quân quỳ ở trước mặt ngươi, có Thánh Sương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế quỳ ở trước mặt ngươi, chỉ sợ ngươi lại so với hắn cùng gấp trăm lần, bên cạnh lập tức có trưởng bối trừng mắt liếc hắn một cái. Vị cường giả này cũng không khỏi ngây ngốc một chút, thử nghĩ một chút, thật sự có ngàn vạn đại quân quỳ ở trước mặt mình, có Tử Long nữ đế loại tồn tại này cũng đều quỳ gối trước mặt mình, nghĩ tới chỗ này, liền lập tức hào khí ngất trời, một cổ thiên hạ duy ta vô địch khí thế tại trong lồng ngực lan tràn. 10 ngày ước hẹn đã đến, Lý Thất Dạ, xuống tới nhận lấy cái chết, lão phu vì con ta báo thù, lấy thủ cấp của ngươi, tế tự con ta. Lúc này Quyển Vân Thần cũng quát khẽ một tiếng, âm thanh rung thiên địa. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên chưa để ý tới tất cả mọi người, y nguyên bình tĩnh ngồi ở nơi đó, tay cầm chén rượu, tự hồ đang chờ đợi cái gì một dạng. Ra nồi, ra nồi. Ngay lúc này, vang lên một cái thanh âm mừng rỡ, nói ra, đến, cực phẩm canh cá tới, tới. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện tại bãi biển một bên có một người trong đó nấu lấy một nồi canh cá. Trước đó, ai cũng không có chú ý tới, thậm chí tất cả mọi người không có phát hiện, tự hồ đang vừa rồi căn bản cũng không có người ở nơi đó một dạng, mà khi hắn nói ra lời này thời điểm, hắn giống như xuất hiện ở nơi đó. Một đạo vận rất độc nhất vô nhất như vậy, hắn rõ ràng ở nơi đó, nhưng, nếu như hắn không có đi ra khỏi, ai cũng không nhìn thấy hắn. Mọi người xem xét, chỉ gặp đó là một thanh niên, bên hông còn buộc lên tạp dề, mặc 10 phần tùy ý. Giống như hắn chính là một cái đầu bếp một dạng, lúc này đang vì Lý Thất Dạ nấu xong một bát canh cá. Tại tất cả mọi người ngẩn ngơ thời điểm, người này đã đựng 2 bát canh cá, một bát bưng tại Lý Thất Dạ trước mặt, một bát đặt ở trước mặt mình. Canh cá một mặt đi lên, bầu trời lập tức tinh thần hội tụ, trong chớp mắt này, trên bầu trời tạo thành 2 cái tinh quang vòng xoáy, chỉ gặp ánh sao lấp lánh, vẫy xuống tại bọn hắn trong canh cá. Cùng lúc đó, canh cá tản ra thâm thúy không gì sánh được tinh không quang huy, tự hồ trong chén này chỗ đựng không phải cá gì canh, mà là đựng đầy một bát tinh hà chi thủy. Lý Thất Dạ cùng người thanh niên này đều nhấc lên thì ăn canh thời điểm, trong canh cá, vậy mà xông lên tử điện lôi quang, nghe được trống chân long thanh âm, có chân long hình bóng tại lượng lờ trong thang khí hiển hiện, tự hồ, bát canh cá này, chính là tuyên cổ vô song chân long chi canh một dạng. Ở thời điểm này, mùi canh mới bắt đầu tràn ngập ra. Quảng chi tất cả mọi người ở đây, đó vẻn vẹn ngửi thấy một chút xíu mùi canh, tất cả mọi người lập tức toàn thân nổi lên tử khí, khi tử khí ngưng tụ tại dưới chân thời điểm, tựa như là một đóa vô thượng tử đạo thần hoa phun lửa một dạng. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người cảm giác mình là vũ hóa thành tiên, thân thể như vũ, có đại đạo thanh âm nương theo hai bên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn chẳng qua là vẻn vẹn ngửi thấy một chút canh cá vị mà thôi. Chính mình liền đã có huyễn tượng như vậy, nếu như mình uống xong một bát này canh cá, đây chẳng phải là sẽ trở thành tiên nhân. Đây là cái gì canh? Ngay cả Chí Tôn Trường Tồn hạng người vô địch như vậy, bọn hắn cũng cả một đời không uống qua canh cá như vậy, không khỏi chấn động theo. Như thế nào, mùi vị kia như thế nào? Khi tất cả người đều ngốc như gà gỗ thời điểm, Lý Thất Dạ cùng người thanh niên kia đã uống xong như thế một bát canh cá, thanh niên đối với mình kiệt tác. Đó là 10 phần hài lòng, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ đánh giá, canh tốt. Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, nói ra, Ngọc Long Tiên Ngư, phối hợp cửu khúc linh đạo thánh thủy, lấy tinh lôi kinh tiên thiết tạo thành nồi sắt nấu chi, tuyệt diệu phối hợp, nhất diệu chính là, canh này chi hỏa hầu, vừa đúng, chính là đại sư chi tác. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thanh niên một chút, nói ra, chính là Ngọc Long Tiên Ngư nộn một chút, canh còn chưa đủ tươi. Tiên sinh chính là thật sự là người phóng khoáng, một ngụm nói toạt ra, thanh niên đập chân tán thưởng, cũng không khỏi vì đó hưng phấn, nói ra, đầu này Ngọc Long Tiên Ngư, ta cũng là trong không ít thời gian, chính là kém 3 vạn năm ngư linh, có một đầu là lớn tuổi 10 vạn năm, ta cảm thấy lớn tuổi, cho nên chỉ lấy đầu này, nếu là dài quá 10 vạn năm, nước canh vừa già, thịt liền củi không ít. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đây đã là cực phẩm trong cực phẩm, diệu quá thay. Một nồi nước này, liền đã đáng giá ta cho ngươi một phiếu, tiên sinh vừa nói như vậy, vậy là tốt rồi, liền tốt. Thanh niên không khỏi cười ha hả, thản nhiên nói ra, ta chính là chờ tiên sinh câu nói này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười lắc đầu, nói ra, thôi được, đây cũng là ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cắn người miệng mềm. Thanh niên dáng tươi cười cũng là 10 phần sáng lạng, tự tại tùy tâm, bên ngoài tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghe bọn hắn đàm luận như thế một nồi nước. Đều ngây ngốc chưa tỉnh hồn lại, bình thường tu sĩ cường giả, là nghe không ra ảo diệu bên trong, nhưng là, một chút vô địch lão tổ, vừa nghe đến bọn hắn mà nói, đó là bị chấn động đến miệng há thật lớn. Ngọc Long Tiên Ngư, đây là trường thọ chi thụy thú, có thể làm trấn giáo thần thú, có thế phúc phận vạn thế. Hắn, bọn hắn vậy mà lấy ra làm canh cá. Có một vị trường tồn nghe được lời như vậy, cũng không khỏi choáng tại chỗ. Ta thời điểm tuổi nhỏ, từng lấy giá trên trời cầu được 3 giọt cửu khúc linh đạo thánh thủy, bọn hắn vậy mà lấy một nồi lớn cửu khúc linh đạo thánh thủy nấu canh cá. Có một vị chí tôn nghe được lời như vậy, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Giáo ta tổ tiên, từng lấy tinh lôi kinh tiên thiết rèn đúc một thanh thần kiếm, đây là giáo ta bảo vật trấn giáo. Có một vị giáo chủ trợn mắt hốc mồm, miệng há to địa, lầm bầm nói ra, người khác chỉ là dùng để đánh một ngụm nấu canh cá nồi sắt mà thôi. Nguyên liệu nấu ăn như vậy, nấu nướng chi khí như vậy, đó vẻn vẹn chỉ là dùng để nấu một nồi canh cá mà thôi. Mà đối với bọn hắn những người này tới nói, bất luận là nguyên liệu nấu ăn, hay là thiết bị, vậy cũng là vô giới chi bảo, bọn hắn đều cầu chi không được. Mà người ta, lại chỉ là vẻn vẹn muốn uống một bát cốt canh cá. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.